Chương 2321, Thủ thân như ngọc. Vào giờ phút này, bên cạnh những thứ kia khách mời nhìn bề ngoài đi lên như cũ tại náo nhiệt hàn huyên, trên thực tế mỗi một đạo tầm mắt đều đã sớm nhẹ nhàng đi qua, một bên Lâm Khuyết cùng Du Thiệu cách tương đối gần, mắt thấy hai người giằng co, kiếm bạt nỗ trương, thở mạnh cũng không dám ra một tiếng. Thần Hy Viện nguyên bản vẫn còn tại bởi vì Dịch Vân Mạc tướng mạo mà hoài nghi, vào lúc này, nhìn lấy thái độ Tư Dạ Hàn, lại không quá xác định. Lâm Khuyết càng nghĩ càng rầu rĩ, có thế hiện tại quả là không nghĩ ra biện pháp, tránh ở bên cạnh đốt một điếu thuốc, nuốt mây nhà khói. Khói mù theo gió hướng, vừa vặn tung bay ở phương hướng của Tư Dạ Hàn. Diệp Hoàn Hoàn nguyên bản đang đợi Tư Dạ Hàn khôi phục, lúc này ánh mắt nhất thời giống như lưỡi dao sắc bén hướng về Lâm Khuyết bắn qua, khói thuốc, bấm. Trong miệng Lâm Khuyết ngậm thuốc lá, một mặt mở mịt. Ây à, Diệp Hoàn Hoàn đưa tay đem Tư Dạ Hàn trước mặt cái kia một luồng khói thuốc nhẹ nhàng vung lên, lặp lại một lần, thuốc lá bấm. Lâm Khuyết nhìn một chút Diệp Hoàn Hoàn, lại nhìn một chút Tư Dạ Hàn, cái này mới rốt cục phản ứng lại, ngoài miệng không nói, trong lòng cũng đã đầy màn hình ói hỏng bét. Có lầm hay không à, cửu ca là một nam nhân à, bị hun khói một chút mà thôi, cần phải như vậy ngạc nhiên sao? Lâm Khuyết hai đoán không dứt mà nhìn mắt cửu ca nhà mình, sau đó ngoan ngoan thuốc lá bấm. Tư Dạ Hàn tự nhiên tiếp thu được Lâm Khuyết ánh mắt ai hoán, trên mặt ngược lại là không có bất kỳ thần sắc khác thường, lòng bàn tay nhẹ nhàng tại thủy tinh trên quầy ba gõ, thâm thúy như ngân hà con ngươi lặng lặng nhìn cô bé trước mắt. Diệp Hoàn Hoàn, quản lý Tư, xin mời. Toàn trường nhìn chăm chú bên dưới, Diệp Hoàn Hoàn hướng về Tư Dạ Hàn đưa tay ra. Tư Dạ Hàn liếc mắt một cái bàn tay mềm mại mịn màng lòng của nữ hài, chậm rãi đứng dậy. Dùng rộng lớn bàn tay đem cái tay nhỏ bé kia bao bọc tại trong lòng bàn tay. Nương theo lấy du dương đàn vì ô lỉn âm thanh, hai người cùng nhau bước vào sàn nhảy. Trong sàn nhảy, cơ hồ tất cả mọi người đều theo bản năng mà dừng bước lại lui qua một bên. Thật sự là hai người này quá chói mắt, khiêu vũ động tác cùng nhịp bước rõ ràng nhìn qua thờ ơ không đếm xỉa tới, nhưng lại phù hợp đến phảng phất đang yêu cháy bỏng tình nhân. Mọi người một bên than thở thổn thức, một bên theo bản năng mà hướng về một bên Tần Hy Viện cùng Ân Hành nhìn lại. Nguyên bản mọi người còn đang cảm thán đôi kim đồng ngọc nữ này, kết quả, cùng trước mắt trong sàn nhảy một trọi một so, nhất thời thành cái gì cũng không phải. Chậc chậc, lợi hại quả nhiên vẫn là vị này Tư gia đại công tử lợi hại a, ta coi như là phục rồi, cho nên nói quả nhiên là Tần Hy Viện đang nói dối chứ, ta xem a. Tần đại tiểu thư không phải là bị cự tuyệt thẹn quá thành giận mới cùng với Ân Hành ở chung một chỗ chứ? 89 phần 10 Ân Hành nào có bản lĩnh này, nhiều năm như vậy tại Ân gia cũng bất quá là một cái quản sự mà thôi, bằng hắn chút bản lĩnh ấy, cũng chỉ có thể Tư Dạ Hàn không muốn mới có thể nhặt còn lại rồi. Xung quanh mà nói càng ngày càng khó nghe, Tần Hy Viện càng xem bên cạnh Ân Hành càng không vừa mắt, một tay đem hắn đẩy ra, thẹn quá thành giận giẫm đạp giày cao gót đi rồi. Nguyên bản nàng cùng với Ân Hành ở chung một chỗ là vì để cho Tư Dạ Hàn hối hận, để cho hắn khó coi, ai biết hắn lại bị con gái của hội trưởng coi trọng, làm hại nàng đều thành chê cười. Ân Hành bị đẩy đến lảo đảo một cái, ánh mắt như cũ chết nhìn chòng chọc trong sàn nhảy hai người, sắc mặt dị thường âm u. Nguyên bản lấy được Tần hội phó thiên kim coi trọng là bao lớn vinh dự, nhưng bây giờ thì sao, vinh dự toàn bộ đều biến thành sỉ nhục. Hắn bị làm nổi bật thành một cái ngang ngược tàn ác trong sàn nhảy. Tư Dạ Hàn chỉ có một con tay khoác lên trên tay của nữ hài, một con khác bàn tay hư vịn ở nữ hài hông vị trí, căn bản cũng không có đụng chạm lấy nàng, có thể nói là tương đối quân tử.